Mạnh Long sủng ái thê lão đại xin kiềm chế. Lão đại xin kiềm chế. Góc truyện audio.com. Cô từ bỏ, hạ y bối, sát thủ bang Thiên Phong Địa. Cô được xem là một trong những sát thủ quan trọng của Thiên Phong Địa. Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được đưa về Thiên Phong Địa, cùng hắn trải qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt, đến khi hắn lên làm người đứng đầu Thiên Phong Địa. Hắn liền cho cô làm người đứng bên cạnh hắn. Cô chính là dưới một người trên vạn người. Hắn luôn dành sự quan tâm đến cô một cách đặc biệt nhất. Nhưng từ lúc cô ta xuất hiện, cô chính là bị hắn bỏ rơi. Y bối, nhiệm vụ của cô lần này rất nguy hiểm. Cô không chấp nhận vẫn được. Tại sao lại đồng ý? Nhị Tam đưa mắt lo lắng nhìn cô. Cậu không phải lo thực lực của cô không đủ. Nhưng cô vừa chịu phạt xong. Sức khỏe không đủ để thực hiện nhiệm vụ lần này. Nhị Tam, cậu không cần lo cho tôi. Tôi biết năng lực của mình dù gì. Cô đang nói đột ngột im lặng. Y bối, tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Thật không đáng, cậu đau lòng nhìn cô. Từ nhỏ hai người được cùng lúc đưa về Thiên Phong Địa. Nên tình cảm chẳng khác gì người một nhà. Nhị Tam, nếu nhiệm vụ lần này thành công, tôi mới có cơ hội xin chủ tử đến làm việc cùng cậu. Như vậy chúng ta có thể bảo vệ nhau. Tôi cũng không phải cô đơn một mình nữa. Cô biết Nhị Tam đang lo cho cô. Nhưng cô không thể suốt ngày bên cạnh nhìn hai người họ bên nhau được. Cô cũng biết đau, nhưng nhiệm vụ lần này liên quan đến lôi điện. Cậu biết rất nguy hiểm không? Nhưng chủ mẫu đang nằm trong tay lôi điện. Chúng ta là thuộc hạ. Cần phải cứu người, cô không một tia do dự nói. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, cơ hội gặp lại hắn của cô sẽ rất thấp. Cô tình nguyện, y bối, đến giờ rồi, cô đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Cô không hiểu đương nhiên cô ta chọc ai không chọc lại chọc đến bang lôi điện. Cô ta nghĩ cô ta sống đủ rồi, nên muốn tìm cái chết còn kéo theo nhiều người như vậy. Bang lôi điện và Thiên Phong Địa trước nay nước sông không phạm nước giếng. Huống hồ Thiên Phong Địa thật sự không phải đối thủ của lôi điện. Bây giờ lại vì cô ta đúng là thành sự không có bại sự có thừa. Đi một lúc bọn họ đã đến nơi. Hai bên bắt đầu giao chiến, khắp nơi đều như bão đạn, lôi điện sơ suất, bọn thừa cơ cứu được Đường Nhiên trở về, trên đường chạy trốn vì bị đám người lôi điện truy sát. Cô đành liều mình đánh lạc hướng đám người phía sau. Nhị Tam, cậu đưa chủ mẫu về trước, tôi đánh lạc hướng bọn họ. Y bối, cô cẩn thận, hạ y bối không trả lời cậu, nhanh chóng đánh tay lại vòng lại, chạy ngược về phía bọn họ. Cách chương.